Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, 453 ngự thú. Ngô Kha dị năng tuy rằng đặc thù, có thể cùng động vật vô chướng ngại giao lưu, nhưng là muốn thuyết phục biến dị thú lại không phải một việc đơn giản. Đặc biệt là cấp bậc càng cao biến dị thú, chúng nó thực lực càng cường, trí lực cũng tương đối càng cao, cũng không phải dễ dàng là có thể đủ thuyết phục. Huống chi, hiện tại này đó biến dị thú bị Phương Vũ Hân thiết kế vây khốn, này sẽ gia tăng chúng nó nguy cơ cảm, muốn thuyết phục lên liền càng thêm không dễ dàng. Ngô Kha tạm thời dùng kỹ năng trấn ân trụ này đó biến dị thú sau, hít sâu một hơi, rồi sau đó liền thấp thấp mà ngâm sướng lên. Đó là một đoạn thập phần tối nghĩa ngôn ngữ, trong đó còn kèm theo cao cao thấp thấp động vật tên là Thanh. Căn bản không giống như là Phương Vũ Hân nghe qua bất luận cái gì một loại nhân loại ngôn ngữ. Bạch Khiêm Khiêm đứng ở Phương Vũ Hân bên người, mở to hai mắt nhìn tò mò mà nhìn này hết thảy. Hắn nguyên bản nghe không hiểu Ngô Kha ngâm sướng chính là có ý tứ gì, lại theo bản năng mà muốn nhớ rõ từ nàng trong miệng phát ra mỗi một đạo thanh âm ni, sau đó dần dần những cái đó thanh âm liền thành một đoạn sướng từ. Hắn thế nhưng dần dần nghe hiểu bên trong ý tứ. Hắn quay đầu trộm nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho nàng. Phương Vũ Hân nhận thấy được Bạch Khiêm Khiêm ánh mắt nghi hoặc mà xoay đầu nhìn hắn, sợ quấy rầy Ngô Kha, nàng cố ý truyền âm hỏi: "Khiêm Khiêm, ngươi làm sao vậy?" Bạch Khiêm Khiêm đang do dự, nghe thấy Phương Vũ Hân nói sau, trong lòng bí mật rốt cuộc tàng không được, trực tiếp truyền âm cho Phương Vũ Hân: "Mama, ta giống như nghe hiểu được nàng ở sướng cái gì nga, cái gì?" Phương Vũ Hân cái này hoàn toàn kinh ngạc: "Khiêm Khiêm, ngươi thật sự nghe hiểu được? Ngô Kha sướng đồ vật liền nàng đều nghe không rõ, Bạch Khiêm Khiêm lại nói hắn có thể nghe hiểu, Phương Vũ Hân có thể nào không kinh ngạc?" Bạch Khiêm Khiêm khẳng định gật gật đầu: "Là nghe hiểu được, hơn nữa ta cảm thấy ta cũng có thể sướng ra tới." Phương Vũ Hân lần này không nói chuyện, mà là bay nhanh mà suy tư lên. Mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng, chỉ là sau lại tu chân, hơn nữa hắn tuổi tác tiểu, cho nên vẫn luôn không cố tình đi phát triển tinh thần hệ phương diện thiên phú, cũng liền vẫn luôn không biết hắn ở tinh thần hệ phương diện thiên phú rốt cuộc là cái gì. Hiện giờ, hắn lại nói hắn có thể nghe hiểu Ngô Kha trong miệng cái loại này tối nghĩa sướng từ. Chẳng lẽ nói, Bạch Khiêm Khiêm tinh thần hệ phương diện thiên phú kỳ thật cùng Ngô Kha giống nhau, cũng là về ngự thú phương diện? Phương Vũ Hân cũng không xác định, nhưng là nàng nhớ tới một sự kiện tới, Ngô Kha loại này thủ đoạn, đặt ở tu chân giới nói, cùng loại với ngự thú sư, loại này ngự thú sư cũng có đặc thù truyền thừa. Nàng không xác định Thanh Mộc Linh Phủ có hay không, bất quá nếu có thể tìm được nói, nhưng thật ra có thể cấp Bạch Khiêm Khiêm thử xem monster. Vì thế nàng dặn dò Bạch Khiêm Khiêm tiểu tâm sau, liền phân ra một sợi tâm thần trực tiếp ở Thanh Mộc Linh Phủ tàng kinh các trung tìm kiếm lên. Từ nàng tu vi tăng lên sau, tàng kinh các liền có biến hóa, không hề giống lúc ban đầu như vậy yêu cầu ở trên hư không chảo lấy một đám quang đoàn. Hơn nữa chỉ có cùng chính mình thuộc tính tương hợp tài năng đủ xem monster. Nàng hiện tại đã có thể tùy ý xem bên trong ngọc giản, tìm kiếm lên đặc biệt đơn giản. Bên trong ngọc giản rất nhiều, nàng tìm kiếm một hồi lâu, không tìm được ngự thú sư tương quan nội dung. Ngược lại tìm được rồi vài cái yêu tu công pháp. Thấy những cái đó công pháp, Phương Vũ Hân tâm niệm chính là vừa động. Angela, Bạch Nhị, Hồng Liệt cùng Ô Kim đều đã biến dị. Không hề là bình thường động vật. Nếu là có thích hợp công pháp nói, có lẽ có thể làm chúng nó đi lên yêu tu chiêu số. Còn có Lăng Miếu, Hồng Phen cùng A Bảo. Nếu có thể giúp chúng nó, Phương Vũ Hân tuyệt đối sẽ không buồn xỉn. Vì thế, nàng cố ý đem ngẫu nhiên gian thấy này đó yêu tu công pháp chọn ra tới. Tính toán tìm cơ hội cấp Angela chúng nó nhìn xem. Nếu có thể nói, khiến cho chúng nó đi theo tu luyện. Sau đó lại hoa một ít công phu. Nàng rốt cuộc tìm được rồi ngự thú tương quan ngọc giản. Chạy nhanh đem ra giao cho Bạch Khiêm Khiêm. Truyền âm nói, Khiêm Khiêm, ngươi trước cầm đi nhìn xem. Xem bên trong đồ vật có thể hay không học được. Bạch Khiêm Khiêm cao hứng mà tiếp nhận ngọc giản. Đem linh thức hướng bên trong tìm tòi. Liền thấy ngọc giản ký lục nội dung. Cũng không biết có phải hay không vừa mới bị Ngô Kha ảnh hưởng. Bên trong nội dung tuy rằng tối nghĩa, hắn lại trực tiếp xem minh bạch. Hơn nữa tất cả đều ghi tạc trong đầu. Liền ở Bạch Khiêm Khiêm xem xét ngọc giản thời điểm, Phương Vũ Hân lại chọn hai quả ngự thú tương quan ngọc giản ra tới. Tàng kinh các về ngự thú nội dung không nhiều lắm. Tổng cộng cũng chỉ có tam cái ngọc giản. Tất cả đều bị Phương Vũ Hân lấy ra tới giao cho Bạch Khiêm Khiêm Ni lúc này. Ngô Khang ngâm sướng cũng tới rồi cuối cùng thời điểm Mani liền ở nàng sướng xong thời điểm. Những cái đó bị nhốt trụ biến dị thú liền một đám phát ra cao cao thấp thấp tiếng kêu. Ngô Kha đi theo cùng nhau kêu, nhìn như là ở giao lưu. Ngô Kha dị năng tuy rằng đặc thù, kỹ năng lại hoàn toàn là dựa vào chính nàng hiểu được. Nàng sẽ dùng phương thức này cùng biến dị lưu, cũng là vì ở mặt thế trước thời điểm, nàng liền thường xuyên học tập động vật tiếng kêu, cũng thông qua bất đồng tiếng kêu tới phán đoán trong đó ý tứ. Vì thế dần dần mới hiểu được ra như vậy kỹ năng. Nhưng mà tu chân giới ngự thú chi thuật lại phi như thế. Tu sĩ cũng không dùng học tập thú loại tiếng kêu, mà là có thể trực tiếp cùng thú loại ý niệm giao lưu, cũng thông qua một ít pháp quyết tới khống chế thú loại. Bạch Khiêm Khiêm hiện giờ muốn học tập chính là như vậy thủ đoạn. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, đầu lại đặc biệt thông minh. Hơn nữa người tu chân thủ đoạn có thể trực tiếp đem trong ngọc giản nội dung khắc ở thức hải. Chung, qua đi lại chậm rãi lật xem. Cho nên Bạch Khiêm Khiêm căn bản không tốn bao nhiêu thời gian liền đem trong ngọc giản nội dung tất cả đều nhớ kỹ. Đưa Ngô Kha thành công thuyết phục này đó biến dị thú thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm đã học một ít ngự thú thủ đoạn. Mặc dù học này đó nội dung, hắn thoạt nhìn lại một chút cũng không mệt. Ngược lại là Ngô Kha gò má ửng đỏ, che kín tinh mịn mồ hôi, nhìn dáng vẻ mệt đến không nhẹ. Bạch Khiêm Khiêm thấy thế, nhân cơ hội đối Phương Vũ Hân truyền âm nói, Mama ta đi giúp nàng đi. Ta vừa mới học được mấy cái thủ đoạn nhỏ, tưởng thử một chút. Phương Vũ Hân nhìn thở hổn hển Ngô Kha liếc mắt một cái, gật gật đầu. Vì thế Bạch Khiêm Khiêm lập tức từ trên cây nhảy xuống đi, chạy tới Ngô Kha bên người. Hắn một tới gần, Ngô Kha liền khẩn trương lên, theo bản năng đi xem những cái đó bị nhốt trụ biến dị thú. Nàng thật vất vả mới trấn ân trụ này đó biến dị thú, thuyết phục chúng nó. Nhưng là chỉ cần còn không có chân chính khống chế được chúng nó, này đó biến dị thú tùy thời đều khả năng đổi ý. đặc biệt là đương chúng nó đã chịu kích thích hoặc là cảm thấy uy hiếp thời điểm, rất có thể liền sẽ đổi ý. Ngô Kha không có biện pháp, không khẩn trương, nhưng mà nàng nhìn lúc sau, lại phát hiện những cái đó biến dị thú cũng không có bởi vì Bạch Khiêm Khiêm tới gần mà sinh ra cảnh giác. Nàng đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo liền hiểu được, Bạch Khiêm Khiêm thật sự quá nhỏ, hắn như vậy tuổi hài tử ở này đó biến dị thú trong mắt, đại khái là không có uy hiếp, như thế chuyện tốt, bằng không nàng vừa mới nỗ lực đã có thể uổng phí. Nhưng mà, không chờ nàng thở vào nhẹ nhõm, Bạch Khiêm Khiêm ngón tay liền bay nhanh di chuyển lên. Khởi điểm Ngô Kha còn tưởng rằng hắn là ở chơi ngón tay. Chính là thực mau, nàng liền phát hiện Bạch Khiêm Khiêm chung quanh có năng lượng dao động. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên, hắn là ở chuẩn bị nào đó kỹ năng. Ngô Kha thật vất vả thả lỏng thần kinh lại lần nữa trở nên căng chặt lên. Sợ Bạch Khiêm Khiêm cách làm sẽ chọc giận này đó biến dị thú. Chỉ là nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm thủ đoạn, nàng liền liền ngăn cản nói đều nói không nên lời. Thực mau, mấy đạo linh quang từ Bạch Khiêm Khiêm trong tay đánh ra, bắn về phía những cái đó biến dị thú. Này đó linh quang nháy mắt liền đi vào biến dị thú cái chán. Ngay sau đó, Ngô Kha liền phát hiện này đó kiệt ngạo khó thuần biến dị thú dần dần đã xảy ra biến hóa. Chúng nó nhìn về phía Bạch Khiêm Khiêm ánh mắt dần dần trở nên bất đồng. Thậm chí ẩn ẩn mang theo loại thần phục ý vị. Ngô Kha nhìn một màn này kinh hãi không thôi. Này đó biến dị thú cấp bậc nhưng đều không thấp. Mặc dù là có được đặc thù dị năng nàng, cũng muốn tiêu phí hảo một phen công phu mới có thể đem chúng nó chế phục. Nhưng mà Bạch Khiêm Khiêm lại chỉ là véo véo ngón tay, thế nhưng liền thành công. Hắn dùng rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Ngô Kha khiếp sợ mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm, do dự thật lâu sau, lại chung quy không hỏi ra trong lòng nghi vấn. Mặc kệ Bạch Khiêm Khiêm dùng chính là cái gì thủ đoạn, đây đều là hắn bí mật. Nàng một cái người trưởng thành, tổng không hảo đi tìm hiểu một cái tiểu hài tử áp đáy hòm thủ đoạn. Phương Vũ Hân đem một màn này xem ở trong mắt, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Bạch Khiêm Khiêm vừa mới đánh ra linh quang kỳ thật là một loại cấm chế. Trừ phi hắn đem cấm chế thu hồi, nếu không một khi này đó biến dị thú công kích bọn họ, liền sẽ lọt vào cấm chế phản phệ. Đây là người tu chân thủ đoạn, liền tính Ngô Kha muốn học cũng là học không được. Bạch Khiêm Khiêm chế trụ này đó biến dị thú sau, Phương Vũ Hân cũng từ trên cây nhảy xuống tới, rồi sau đó nàng liền trực tiếp làm cho Ngô Kha mặt, đem này đó biến dị thú thu vào Thanh Mộc Linh Phủ, ở bên trong vẽ ra một khối địa phương ân trí chúng nó. Thuận tiện còn hào phóng mà cho một ít đồ ăn. Đột nhiên biến hóa hoàn cảnh làm này đó biến dị thú sợ tới mức không nhẹ. Nhưng mà tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau, chúng nó liền đã nhận ra nơi này chỗ tốt. Chờ Phương Vũ Hân cho đồ ăn, chúng nó liền càng thêm vui đến quên cả trời đất, thậm chí tính toán trực tiếp ở bên trong ân gia. Ngô Kha tận mắt nhìn thấy những cái đó biến dị thú biến mất. Nhưng mà đại khái là đã chịu đả kích quá nhiều, nàng lúc này thế nhưng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Phương Vũ Hân không có nói nhiều, chỉ là làm Ngô Kha nghỉ ngơi, sau đó lại lần nữa đem đại hoàng phái đi ra ngoài, dẫn tân biến dị thú thượng câu. Đương tân một đám biến dị thú bị trận pháp vây khốn thời điểm, Ngô Kha cũng chưa tới cấp động thủ. Này đó biến dị thú đã bị Bạch Khiêm Khiêm biên luyện tập biên thu phục, cuối cùng đồng dạng bị Phương Vũ Hân thu vào Thanh Mộc Linh Phủ bên trong. Thông qua lúc này đây, Bạch Khiêm Khiêm đã thuần thục vừa mới học được mấy cái pháp quyết. Chờ đại hoàng lại lần nữa đưa tới biến dị thú thời điểm, hắn đã có thể thuần thục mà đem những cái đó biến dị thú cấp chế phục. Chỉ là đại hoàng đi 3 lần, này đó biến dị thú vẫn luôn không trở về, chỉ sợ sẽ khiến cho mặt khác biến dị thú cảnh giác. Vì thế 3 người thay đổi cái địa phương, hơn nữa phái mặt khác một con biến dị thú đi đương mồi. Cứ như vậy, Ngô Kha cùng Bạch Khiêm Khiêm thay phiên thi triển thủ đoạn. Càng ngày càng nhiều biến dị thú bị chế phục, tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Chỉ tiếc biến mất biến dị thú thật sự quá nhiều. Trong sơn cốc dư lại biến dị thú đã có cảnh giác. Lại tưởng trò cũ trọng thi liền không được. Thừa dịp nghỉ ngơi khe hở, Ngô Kha lại lần nữa đem Tuyết Trắng phái đi ra ngoài thám thính tình huống. Biết được trong sơn cốc đã chỉ còn lại có không đến 1/2 biến dị thú sau, Phương Vũ Hân liền đem Thanh Mộc Linh Phủ chung biến dị thú tất cả đều phóng ra, làm chúng nó chính mình đi thuyết phục dư lại biến dị thú. Phương Vũ Hân trong tay không chỉ có tinh hạch, còn có mới mẻ ăn thịt. Đối với này đó biến dị thú mà nói, quả thực chính là vô pháp chống cự dụ hoặc. Chúng nó phía trước tính toán mạo hiểm công kích nhân loại an toàn khu chính là vì đồ ăn. Hiện giờ đã có biện pháp khác, chúng nó cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn. Bất quá này đó biến dị thú cũng có chính mình bản tính nhỏ. Chúng nó đáp ứng trở thành dị năng giả khế ước thú. Điều kiện là chúng nó coi trọng đối phương. Nếu là đối phương không thể làm chúng nó vừa lòng nói, chúng nó là sẽ không ký kết khế ước. Nhưng là liền tính không có ký kết khế ước, Phương Vũ Hân như cũ phải vì chúng nó cung cấp đồ ăn. Hai bên đạt thành nhất trí sau, Phương Vũ Hân liền đem chúng nó thả trở về. Nàng cũng không lo lắng này đó biến dị thú sẽ đổi ý. Có cấm chế tồn tại, chúng nó một khi đổi ý, Bạch Khiêm Khiêm có rất nhiều biện pháp đối phó chúng nó. Liền ở Phương Vũ Hân thu phục này đó biến dị thú thời điểm, hy vọng trong căn cứ Vương Quyền đám người cũng đều ở hết sức có khả năng mà thám thính hy vọng căn cứ bí mật. Đáng tiếc bọn họ bên người có Bạch Diệp cùng với ngoại giao viên, cơ hồ một tấc cũng không rời mà đi theo. Hy vọng trong căn cứ rất nhiều quan trọng địa phương căn bản không thể đi. Muốn ở này đó người mí mắt phía dưới thu mua căn cứ cư dân. Thám thính tin tức cũng là cái kỹ thuật sống. Toàn bộ một ngày xuống dưới, những người này tinh hạch nhưng thật ra hoa không ít. Lại chỉ thám thính đến một ít giống thật mà là giả tin tức. Mấu chốt một cái cũng không có. Thiếu chút nữa không đem bọn họ cấp tức chết. Trong phòng, Vương Quyền nắm khởi nắm tay hung hăng mà tạt hướng trước mặt bàn trà. Yêu dư, đọc sách, www.yêuduknasu.net cả giận nói. Những người đó tuyệt đối cố ý chơi chúng ta. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, bàn trà trực tiếp nứt thành 2 nửa. Mặt trên bảy biển nước trà cũng tất cả đều rơi trên mặt đất, rơi dập nát. Sông dài căn cứ người ngây ngốc mà nhìn địa phương hỗn độn. Ngay cả Vương Quyền cũng bất chấp sinh khí, hắn gắt gao mà nhíu mày, buồn rầu mà hồi ức. Vừa mới kia ai nói đồ vật hư hao như thế nào bồi tới. Không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, gõ cửa thanh âm vang lên. Có người ở bên ngoài đặc biệt thân thiết hỏi. Xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Sông dài căn cứ người do dự mà nhìn trên mặt đất hỗn độn. Cuối cùng vẫn là không có làm ra hủy thi diệt tích mất mặt sự. Mở cửa làm người đã đổi mới bàn trà cùng nước trà. Thuận tiện còn vẻ mặt xin lỗi mà tỏ vẻ nhất định sẽ chiếu giới bồi thường. chờ thu thập đồ vật thuận tiện thu đền tiền người vừa đi. Sông dài căn cứ những người này mặt đều màu đen, có nghĩ thầm phát tiết một chút. Kết quả tưởng tượng đến vừa mới lấy đi ra ngoài tinh hạch liền cảm thấy đau mình. Bọn họ trong tay là có không ít tinh hạch, nhưng kia cũng không phải như vậy hoa. Có người nhịn không được nói, đại ca, không thể còn như vậy đi xuống. Hy vọng căn cứ người quá mẹ nó khi dễ người. Ta xem nếu tới đều tới, dứt khoát đoạt bọn họ một phiếu. Đến lúc đó trong căn cứ hỗn loạn lên, ta cũng không tin những người này còn có công phu tới bắt chúng ta. Lời này vừa nói ra, liền có không ít người ý động. Ngay cả Vương Quyền đều khơi mào đuôi lông mày. Châm trước chuyện này tính khả thi. Những người khác thấy hắn trầm ngâm không nói, cũng không cho cái chuẩn bị, trong lòng có chút cấp, sôi nổi khuyên lên. Vương Quyền nghe bọn họ nói, nhưng vẫn trầm khuôn mặt không chịu cho cái lời chắc chắn. Qua một hồi lâu, liền ở những người khác cho rằng hắn sẽ không đồng ý đều sắp từ bỏ thức hải. Hắn đột nhiên nói, hảo, liền như vậy làm, đêm nay liền động thủ. R1152 hết chương.